Thẩm Lạc thở phào một cái, nhanh chóng cầm luyện phù lô và đám tài liệu còn chưa phân rõ ra, cất hết vào trong không gian thất tinh bút, hào hứng chạy ra sân. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, mưa lớn đã tạnh, trời trong hơn nhiều so với ngày thường. Thẩm Lạc dùng hai ngón tay kẹp phi hành phù đưa trước người, tay kia niệm pháp quyết. Lập tức, phù văn bên ngoài phi hành phù sáng ngời ánh xanh. Ngón tay hắn buông ra, phù lục vù một tiếng dán vào ngực hắn, nhanh chóng hút vào. Một tầng ánh sáng xanh nhạt tản ra từ phù lục, bao lấy người hắn. Thẩm Lạc chỉ thấy cả người mình trở nên nhẹ hơn, chân điểm khẽ một cái, người đã bay vọt ra trước, nhẹ nhàng vượt qua tường viện, lao tới trước khoảng vài chục trượng rồi mới rơi xuống đất. Dưới chân hắn điểm thêm một cái, cả người tiếp tục vọt đi, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi, nhanh hơn gấp vài lần so với thi triển truy phong bộ. Hơn nữa, nó khác với thi triển thần pháp, lao nhanh lúc này chỉ tiêu tốn lực lượng phi hành phù, thể lực không có chịu áp lực, đương nhiên không xuất hiện tình trạng kiệt sức. Đây là phụ lục tốt cho việc lặn lội đường xa. Trên mặt Thẩm Lạc toát ra ý cười, không chỉ vì hiệu quả khinh thân tuyệt vời của phi hành phù. Quan trọng hơn là lần này sử dụng phù, hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong phi hành phù. Nếu như chỉ dùng vào việc khinh thân đi đường, cho dù liên tục chạy lên 3 ngày 3 đêm, cũng không tiêu tốn bao nhiêu lực lượng của phi hành phù. Hắn không muốn kinh động tới người trong thôn, lướt nhanh tới chỗ vắng vẻ trong thôn, mau chóng tới cạnh vách núi. Thẩm Lạc vừa nghĩ, vừa thúc giục pháp lực trong phù lục. Ánh xanh quanh người lập tức đậm hơn, cả người rời khỏi mặt đất bay lên trời. Thôn làng phía dưới nhanh chóng nhỏ lại, tất cả đều thu vào trong tầm mắt. Chỗ hắn tới lúc này là nơi ít người trong thôn lui tới. Hơn nữa, dù sắc trời đã sáng, trong thôn cũng không mấy ai qua lại, vậy nên không thấy Thẩm Lạc bay lên trên trời. Thật sự bay lên rồi. Trong mắt của Thẩm Lạc hóa ra một tia hưng phấn. Tuy trước đó hắn đã từng được La Sư và Bạch Tiêu Thiên dẫn theo cùng phi hành, nhưng mà bị người ta mang đi, sao hơn được việc dựa vào sức mình bay lên. Hắn tiếp tục tăng pháp lực trong phi hành phù, ánh xanh quanh người càng đậm hơn, dùng tốc độ cực nhanh bay tới thôn xa, rất nhanh đã bỏ lại thôn làng đằng sau lưng. Phi hành phù không phải chỉ bay thẳng được, mà còn có thể thông qua việc khống chế pháp lực, bay hướng trên dưới trái phải, cực kỳ linh hoạt. Vừa rời thôn, hắn cũng không cố kỵ, bay múa cao thấp trên không, chơi đến quên cả trời đất, cũng dần quen việc điều khiển phi hành phù. Bỗng, vù một tiếng, một bông xám đột nhiên bay qua bên cạnh Thẩm Lạc, là một con chim ưng to, màu xám trò, đặc biệt là đôi mắt to khác hoàn toàn so với loài chim, nhìn qua rất có linh tính. Dường như con chim màu xám trò chưa thấy nhân tộc bay trên trời bao giờ. Nó hơi tò mò, khẽ vỗ hai cánh bay ngược trở lại, dạo quanh Thẩm Lạc một vòng, đôi mắt to nhìn hắn chăm chăm. Thẩm Lạc mỉm cười, đưa tay ra bắt, thoáng cái đã chạm tới lông chim xám. Con chim xám kia kinh hãi, bỗng vỗ mạnh hai cánh, tốc độ tức thì tăng lên gấp bội, chạy khỏi tay Thẩm Lạc, sau đó vỗ cánh bay ra xa. Thẩm Lạc khẽ ồ lên một tiếng, cả người hóa thành một bóng xanh lao tới con chim kia. Con chim xám kêu lên quang quát, cánh chim vỗ mạnh, tốc độ bay cực nhanh, còn liên tục rẽ trái rẽ phải vô cùng lanh lợi, dường như là phi cầm dị chủng. Thẩm Lạc bắt vài lần cũng không có túm được nó. Tính ham chơi của Thẩm Lạc nổi lên, hắn không dùng pháp lực công kích, chỉ thúc giục phi hành phù đuổi theo, nhất định phải tóm được con chim này. Một người, một chim, đuổi bắt trên không, rất nhanh rời khỏi thôn làng. Chim xám chạy bạc mạng, nhưng nó chỉ thuộc họ chim, không phải là yêu thú. Sao có thể so được với lực lượng của phù lục cao giai? Lúc bắt đầu nó còn có thể ỷ vào động tác linh hoạt, lao đồng quẹo tay, miệng cưỡng không bị đuổi kịp. Nhưng khi Thẩm Lạc quen với việc thúc giục phi hành phù chuyển hướng trong phạm vi nhỏ, thì rất nhanh đã bắt kịp chim xám. Thẩm Lạc duỗi tay, xách cổ lấy con chim. Con chim xám kêu chói tai, giãy dụa kịch liệt, nhưng vẫn không thể nào thoát. Đừng sợ a. Thẩm Lạc không đã thương đến con chim lớn này, trêu đùa hai cái trong tay rồi buông ra. chim xám tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng bay thẳng ra xa, nhanh chóng mất hút. Thẩm Lạc không có để ý tới nó, mà đưa mắt nhìn quanh. Lúc đuổi theo con chim xám, vô tình tới gần Phương Thốn Sơn, bên dưới là một rừng cây. Nơi đây linh khí nồng đậm, tuy đã vào thu, nhưng lá cây vẫn tươi tốt xum xuê. Thẩm Lạc, chơi một hồi như vậy, thích thú trong lòng đã dần lặng xuống. Hắn nhìn phi hành phù nơi ngực, trong mắt hiện ra vẻ không nỡ. Tâm niệm vừa động, thân hình rơi xuống một tảng đá lớn trong rừng. Phù này cùng một dạng với phi độn phù có thể sử dụng nhiều lần. Giờ hắn không thể tạo được tấm thứ hai, sau này phải hạn chế dùng thôi. Thẩm Lạc đưa tay bóc phi hành phù ra trầm ngâm. Nhìn từ phi tốc độ phi hành, phù này kém hơn nhiều so với phi độn phù của Bạch Gia. Nhưng thứ kia mỗi lần dùng đều bị hạn chế trong thời gian ngắn. Của hắn thì không có hạn chế này, có thể phi hành liên tục. Hơn nữa bên trong phi hành phù còn ẩn chứa năng lượng đặc biệt. Khi nãy hắn phi hành cũng chỉ tiêu hao không đến 1/10. Trên điểm này cũng hơn xa phi độn phù. Tổng thể mà nói, hai phù lục, mỗi cái mỗi vẻ, một loại thích hợp đi đường, còn một loại thích hợp cho bảo mệnh. Thẩm Lạc cất kỹ phi hành phù, cũng không ở đây lâu mà là quay người về thôn. Trước đó hắn chỉ lo vẽ phù, trong thất tinh bút còn nhiều thứ chưa có kịp kiểm tra. Đúng lúc này, một trận gió rít từ xa truyền đến, trong đó còn lẫn cả yêu khí dao động. Chớp mắt đã tới trên không, thổi cho đám cây rừng lay động liên tục. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, chỉ thấy một con ưng lớn khoảng 6-7 trượng xuất hiện bên trên. Trên đầu ưng có một cái mào vàng. Đây chẳng phải là thương ưng ngưng hồn kỳ mà hắn và anh Lạc gặp khi lần đầu lên núi hay sao? Khoảng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, không sai, chính là tự tử ngươi. Phần thưởng lần này thuộc về ta. Cự ưng màu xanh dừng trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hưng phấn cười to. Các hạ tin ta? Thẩm Lạc nghe ra vài phần ý vị bất thiện trong giọng nói, thản nhiên hỏi. Tiểu tử nhân tộc, ngươi biết ta sao? Sao ta không nhớ từng gặp ngươi? Nếu đã biết rõ sự lợi hại của ta rồi, vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thường ưng ngẩn ra, lập tức nhè răng cười một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào xuống, ánh xanh lóa trên hai cánh, vỗ ào ào. Chương 195, Vây Thôn, Người Dịch, Lạc Đinh Đan. Hai trận gió lớn màu xanh vọt ra, tạo thành hai trận lốc xanh cao vài chục trượng, một trái một phải lao về phía Thẩm Lạc. Những nơi chúng đi qua khí lưu đảo điên, cuồng phong gào thét. Phần lớn thân cây lá cây bị cuốn vào, uy thế càng mạnh. Sắc mặt của Thẩm Lạc trầm xuống, hai tay đưa lên, hướng tới hai cơn gió lốc trên không. Kim quang trên tay hắn lóe lên, theo đó hai quang chưởng kim sắc khoảng một trượng xuất hiện, đánh vào hai trận gió lốc. Hai tiếng bụp bụp vang, hai trận gió lốc mạnh mẽ đã tan sạch. Thường Hưng chấn kinh, trừng mắt khó tin. Nó chưa kịp làm gì, Thẩm Lạc đã vỗ một cái vào hư không. Hai quang chưởng kim sắc đột nhiên hợp thành một, hóa thành một quang chưởng kim sắc to cỡ tòa nhà, đập về phía Thường Hưng. Quang chưởng chưa đến, một cổ mang lực khó chống cự đã đập xuống người của Thường Hưng, khiến cho từng cọng lông chim trên người nó dựng đứng, cả người khó mà duy trì cân bằng. Thường Hưng hoảng hốt, thanh quang trên người sáng mạnh, hai cánh nhanh chóng vỗ mạnh 9 lần. Cả người hóa thành một huyền ảnh màu xanh, nhanh chóng chạy khỏi chỗ cũ vài chục trượng, thoát trong đường gang trước khi quang chưởng kim sắc hoàn toàn đập xuống. Không chờ cho nó thở phào một cái, nó đã cảm thấy vuốt ưng bị một cổ lực lớn túm chặt. Chính là Thẩm Lạc đã nhảy lên từ khi nào, tay phải nắm lấy một cái vuốt của nó. Xuống cho ta! Thẩm Lạc khẽ quát, cánh tay vùng. Một cổ lực lớn kéo đến, cả người Thường Hưng to lớn không cách nào ngăn được lực này, lao xuống như một con chim sẻ nhỏ, đập mạnh lên mấy cây đại thụ. Vài tiếng rầm rầm vang, cả người Thường Hưng nện gãy mấy cây đại thụ, rồi nặng nề ngã trên đất, gần như xương cốt cả người nó đã dập nát. Nhưng nó cũng là một đại yêu ngưng hồn kỳ, tức thì gắng gượng bò lên. Không muốn chết thì đừng có động đậy. Một tiếng hét lớn vang, thân hình của Thẩm Lạc như lưu tinh lao đến, chân bốc một tiếng đập xuống lưng của Thương Ưng, đè cho nó vừa nâng người dậy đã bị ép sát xuống đất, xương cốt cả người vang lên răng rắc. Hạo Hán xin tha mạng, là ta có mắt như mù, động chạm đến Hạo Hán, kính xin hạ thủ lưu tình. Thương Ưng hoảng hốt, vội vàng mở miệng xin tha. Nói, ai sai người thì bắt ta, dám nói điều nửa câu, ta sẽ đập vỡ hai cái cánh ngươi, để cho ngươi còn lâu mới biết bay. Thẩm Lạc trầm giọng hỏi. Chuyện không liên quan đến ta, Phệ Thiên Hổ Đại Vương bảo ta tới, ta chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Lúc này, Thương Thanh Cự Ưng sao dám hài lời, vội nói. Thẩm Lạc nghe thì nhướng mày, cũng không có kinh ngạc. Từ khi ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn đã đoán Phệ Thiên Hổ sẽ không dễ tha cho hắn. Vậy nên mới phải ngay lập tức ra tay luyện chế lạc lôi phù để phòng bị. Không ngờ đối phương tới nhanh như vậy. Trừ ngươi ra, Phệ Thiên Hổ còn phái ai tới? Sao nó không có tự đến? Thẩm Lạc hỏi. Còn phái Cáp Mộ Tình và Dương Đầu Quái tới Trường Thọ Thôn tìm ngươi. Ta chỉ phụ trách phía sau thôn, đề phòng ngươi âm thầm trốn mất. Tên kia thì đi ra sau. Sống chết ngay trước mắt, Thương Ưng không dám che giấu chút gì, nhanh chóng nói. Vừa dứt lời, loan thoáng có tiếng thú gào thét từ phía thôn làng truyền đến. Nơi đây cách thôn quá xa, thanh âm truyền tới đã rất nhỏ. Nể tình trước đây người đã cứu ta, hôm nay tha cho người một mạng. Nếu về sau còn để ta thấy người dưới núi, nhất định giết không tha. Thẩm Lạc giật mình trong lòng, thoáng nhìn Thương Ưng dưới chân, lạnh lùng nói. Được, chỉ cần Hạo Hán bỏ qua cho ta, ta nhất định sẽ cút thật xa, tuyệt đối không có xuống núi. Tuy Thương Ưng vẫn không nhớ đã gặp Thẩm Lạc ở đâu, nhưng ngày vậy thì sáng mắt, miệng luôn đồng ý. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Thẩm Lạc nói xong, một tay đập xuống. Một cổ kim quang đánh mạnh vào đầu của Thương Thanh Cự Ưng. Nó kêu thảm một tiếng, lệch đầu, hồn mê bất tỉnh. Thẩm Lạc ném Thương Thanh Ưng ở đây, rồi thân hình hóa thành một bóng đen, lao nhanh về thôn làng. Lúc này bên ngoài Trường Thọ Thôn, đá bụi mịt mờ, cuồng phong loạn vũ. Một vài rồng màu đen từ xa bay nhanh tới. Nơi nào nó đi qua, dù là cây cối hay đất đá, đều bị cuốn bay nghiền nát. Tiên thú gào lớn thêm vào âm thanh vật nặng ầm ầm rơi xuống đất, truyền ra từ trong vòi rồng. Dường như có quái vật khổng lồ đang lao nhanh trong đó, mặt đất rung động mạnh. Đám thanh tráng thủ thôn ở đầu Trường Thọ Thôn, nhìn thấy cảnh này, đều nắm chặt các loại binh khí trường mao đại phủ trong tay, mặt trắng bệch. Tuy rằng thôn làng thường xuyên bị yêu thú tập kích, nhưng loài yêu vật khí tượng này trước nay chưa từng gặp. Nhanh đi mời anh tiên sư và thẩm tiên sư. Thành Ngưu đứng ở bãi đất đầu thôn, nhìn vòi rồng càng ngày càng lớn mạnh, thấy tình thế bất ổn, liền vội vàng dặn người bên cạnh mình. Người kia giật mình kịp phản ứng, đáp một tiếng rồi chạy vào trong thôn. Nhanh, dùng cự mộc gia cố hàng rào, tất cả mọi người cầm đại thuẫn hộ thân đi. Thành Ngưu hét lớn. Thanh tráng xung quanh đều bừng tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới mấy căn nhà đá cạnh cửa thôn, chuyển cự mộc và đẩy từng chiếc cối xay cự thạch lớn nhỏ đến các nơi để gia cố hàng rào. Đồng thời có hơn hai mươi mấy người lấy những chiếc khiên cao bằng thân người từ những phòng đó ra, hợp thành một bức tường la chắn ở đầu thôn. Không chờ mọi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng, vòi rồng màu đen đã cách thôn chưa đầy 30 trượng. Trong tiếng rít chói tai, tiếng xe gió chợt vang, vô số thủy đạn màu lam đột nhiên bắn ra từ trong vòi rồng, nhắm thẳng tới hàng rào đầu thôn. Đám thủy đạn này đều to cỡ đầu người, bên trên lóe lên thủy quang chói mắt, vừa chạm đến hàng rào đã nổ mạnh. Hàng rào các thời kỳ tổ tiên Trường Thọ Thôn tiêu tốn vô số tinh lực gia cố, lúc này yếu như giấy mỏng, vỡ tan trong tiếng nổ ầm ầm, gỗ vụn cự thạch bắn ra tứ phía. Cự gỗ được hãm hai miếng sắt cũng bị đánh bay như lá rụng. Tiếng nước chảy tí tách vàng, bức tượng la chắn tạo thành từ đám thanh tráng bị gỗ vụn cự thạch đập cho rung điên cuồng. Dường như đã không chống đỡ nổi, liên tục có người bị song khí bạo nổ đánh bay. Hai người gần nhất cự thuẫn trong tay trực tiếp vỡ vụn, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị loạn thạch nên làm cho mũ não máu dịch chảy đầy trên đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu la liên tiếp vang. Trên mặt đất trước thôn, lộn xộn vô số người té ngã. Chỉ có hơn 10 người gồm cả Thanh Ngưu may mắn tránh được một kiếp. Lục Cáp, ngươi làm gì? Đại vương đã căn dặn từ trước là xuống núi không được làm sát người vô tội. Vòi rồng màu đen lặn xuống dần cách thôn khoảng 10 trượng. Một âm thanh từ trong truyền ra. Kế đó vòi rồng màu đen vang lên một tiếng trầm đục rồi mở. Hiện ra một mảng lớn bóng dáng yêu vật, chừng khoảng gần 100 con. Trước đám yêu vật này là hai đại yêu khí tức khổng lồ, một thấp một cao. Tiểu tử ngươi, phần thưởng lần này đều thuộc về ta. Chương 196, pháp khí cực phẩm, người dịch, Lạc Đinh Đan. Còn thấp kia là Bích Lục Cáp Mô Tình, to cỡ con ngé. Đỉnh đầu và làn da trên lưng bao phủ một tầng biểu bì màu trắng như khôi giáp. Hai con mắt lồi ra xoay tít nhìn quanh, bên trong tràn đầy quang mang hung lệ. Bên cạnh Cáp Mô Tình là một con hoàng sắc dương đầu quái, nửa người nửa thú cao hơn một trượng. Con quái nhân này đứng thẳng, cơ bắp nửa người trên căn phòng, hai chân vừa nhỏ vừa dài, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng dê màu xanh biếc. Trong tay cầm một chiếc xoa trụ, hai đầu là bạch cốt trắng như tuyết chống xuống đất. Dương đầu quái giận dữ trừng mắt nhìn Bích Lục Cáp Mô Tình. Hiển nhiên, kẻ vừa nói chuyện chính là nó. Ngoài hai con trước mặt thì đám yêu thú kia dạng nào cũng có. Hổ báo, sói gấu đều đủ, đương nhiên yêu khí mà chúng tỏa ra không bằng hai yêu. Nhưng đều hổ mãnh sinh tinh, không một tên nào là yếu. Sao, giết vài người thì sao chứ? Đám nhân tộc này đều xảo quyệt như nhau. Nếu không cho chúng đòn phủ đầu, sao chúng ngoan ngoãn nghe lời? Ta bảo này, trực tiếp tiến vào thôn bắt tên kia là được. Sao phải phiền như vậy? Các mô tình không có để ý, trong mắt thoáng qua tia hung quang. Chuyện ở đây, đại vương đã giao cho ta đến xử trí. Nếu người còn làm sằng làm bậy thì đừng trách ta báo cho ngài ấy. Thủ đoạn của đại vương người cũng đã biết rồi. Dương đầu quái trầm giọng quát. Các mô tình nghe thì sắc mặt cứng đờ, thân thể nằm sấp xuống, ngực đập thình thịch, không dám nói tiếp. Bảo chủ sự thôn các người ra nói chuyện với ta. Dương đầu quái nhìn thấy bộ dáng này của các mô tình, nhẹ nhàng thở, ánh mắt lìa về một đám thanh tráng đứng trong thôn, rồi lớn tiếng nói. Thành Ngưu bị dương đầu quái nhìn chăm chăm, trong lòng tràn đầy khí lạnh, có phần bối rối nhìn lại trong thôn. Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu hết thôn dân đều đã nghe được. Không ít người đã tụ tập tới đầu thôn để xem đám yêu vật đáng sợ bên ngoài. Trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng hốt không dám tới gần. Ngay cả việc cứu giúp những thanh tráng bị thương cũng là không dám. Không ngờ, trường thọ thôn nhỏ nhỏ của chúng ta lại dẫn hai vị yêu vương tới tề tụ. Không biết, chuyện này nhị vị có gì muốn làm? Vào lúc này một âm thanh già nua truyền đến, chính là Mã bà từ trong đám người phía xa đi ra. Bên cạnh bà còn có một người cũng đang đi tới, chính là anh Lạc. Lúc này trên mặt anh Lạc mơ hồ lộ ra một tầng huỳnh quang, khí tức quanh thân nàng mạnh hơn gấp bội so với trước kia. Rõ ràng nàng đã đạt đến tích cốc kỳ. Nhìn thấy thảm trạng đầu thôn, thân thể Mã bà cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp gần như muốn phun ra lửa. Đây là do các ngươi làm sao? Anh Lạc nhìn Dương đầu quái và các mô tình. Người nhảy một cái đã rơi xuống bãi đất đầu thôn. Tay chợt lóe lam quang, xuất hiện một bảo kiếm toàn thân ánh xanh dài khoảng 2 thước. Một luồng khí rét lạnh thấu xương phát ra từ bảo kiếm. Phạm vi vài trượng xung quanh đều bị hàn khí bao phủ. Lạnh lẽo khiến răng người ta phát run. Mặt đất cũng hiện ra một tầng băng xương. Ngoài thôn, Dương đầu quái và các mô tình cũng cảm thấy một tia hàn khí thấu xương, đều nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bảo kiếm lam sắc hiện ra vài phần ngưng trọng. Hẳn thanh kiếm này là pháp khí cực phẩm đi. Tiểu nhà đầu, người tu vi quá thấp, vốn không phát huy được uy lực của nó, không bằng đưa cho Lục Cáp ta đi. Các mô tình Lục Cáp cười lạnh một tiếng nói. Phát huy được uy lực của kiếm này hay không, đâu phải nói miệng là được. Còn cóc người có thể tới mà thử xem đi. Anh Lạc lạnh lạnh nói, bảo kiếm trong tay hiện ra một tầng lam quang như sương mù. Tức thì hàn khí xung quanh tăng lên gấp bội. Vì bà này và cô nương này không cần tức giận. Hôm nay chúng ta xuống núi không định gây hại với thôn dân. Chỉ muốn tìm một người mà thôi. Dương đầu quái tiến lên trước một bước, vẻ mặt ôn hòa nói. Là các hạ muốn tìm ai? Mã bà từ tốn hỏi, cũng đưa mắt ra hiệu với anh Lạc, để cho nàng tạm thời đừng có động thủ. Một thanh niên chừng 20 tuổi, diện mục thanh tú, ngũ quan đoan chính. Tù vi mạnh hơn vị cô nương này không ít. Là người trong thôn đúng chứ? Dương đầu quái chậm rãi nói. Thẩm đại ca, người tìm hắn mà làm gì? Anh Lạc rùng người, trầm giọng hỏi. Tên này to gan lớn mật, tự tiện xông vào lãnh địa Tà Nguyệt Tam Tình Động của đại vương chúng ta, đánh cắp bảo vật. Người nói xem, vì sao chúng ta lại tìm hắn? Trên mặt của Dương đầu quái thu nụ cười, lạnh giọng nói. Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Anh Lạc cau mày, chưa từng nghe qua cái tên này. Sắc mặt của Mã bà bên cạnh cũng thay đổi theo, dường như nghĩ tới điều gì. Vốn người trong thôn các ngươi phạm phải tội lớn như vậy, lẽ ra phải tàn sát hết người trong thôn để nguôi lửa giận của đại vương. Nhưng đại vương chúng ta có lòng từ bi, quyết định không truy cứu đám người vô tội. Chỉ cần các người giao tên kia ra, chúng ta sẽ đi ngay. Dương đầu quái tiếp tục nói. Thôn dân đằng xa nghe thì sao động một trận. Sắc mặt anh Lạc khẽ biến, rất nhanh bình tĩnh. Người nghĩ rằng ta sẽ tin lời nói nhảm nhí của ngươi sao? Nàng cười lạnh, nắm chặt thanh phong kiếm trong tay. Tiểu cô nương, chẳng lẽ người thật sự nghĩ rằng bằng một món pháp khí cực phẩm là ngăn được chúng ta sao? Nói thật cho người biết, nếu muốn diệt sạch thôn các ngươi, không cần hai chúng ta đồng thủ. Tùy tiện 3 đến 5 tên thủ hạ của chúng ta là đủ rồi. Do đại vương niềm tình sâu xa với thôn các ngươi trước kia mới cho cơ hội này. Đừng có nói mà không nghĩ. Nếu không, hôm nay ta sẽ sang bằng Trường Thọ thôn các ngươi, chó gà cũng không tha. Mắt của Lục Cáp bắn ra hàn quang. Lời vừa dứt, nhất thời một luồng uy áp mạnh hơn anh Lạc phát ra, khiến anh Lạc cách nó chỉ hơn 10 trượng, lập tức bị buộc lùi về sau vài bước, định trán thấm ra một tầng mồ hôi dày. Rồi nàng lập tức đưa ngực đón lấy, nắm chặt bảo kiếm lam sắc trong tay, đỡ uy áp tiến lên vài bước. Nhưng cơ thể đám người canh giữ ở cửa như thanh ngưu thì đã trầm xuống, dường như tứ chi chịu lực ép của ngàn cân, động một cái cũng là khó khăn, hô hấp cũng là đứt đoạn. Có người thân thể hơi yếu, không có chịu nổi uy áp các mô tinh, ánh mắt tiêu tán, tinh thần bắt đầu vỡ ra. Khóe miệng của các mô tinh thoáng qua một tia tàn nhẫn, chẳng những không dừng việc phát tán uy áp, ngược lại càng tăng mạnh vài phần. Dừng tay! Anh Lạc hét lớn một tiếng, thân hình chuẩn bị bay nhào qua. Lục Cáp! Dương đầu quái đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, mạnh quát một tiếng. Trong mắt các bồ tình hiện ra một tia không kiên nhẫn, nhưng mà vẫn từ từ thu hồi uy áp. Lần này đám người thanh ngưu thở phào một hơi, há to miệng thở dốc. Người bị thương tinh thần khi nãy, hai mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là tính mệnh không có đáng lo. Vừa nãy chỉ là cảnh cáo nhỏ nhỏ mà thôi. Ta cho các người thời gian một khắc để cân nhắc. Nếu không giao người ra thì không có dễ như vậy đâu. Dương đầu quái thản nhiên nói, sau đó nói và các mô tinh cùng bầy yêu phía sau lưng, lùi lại 20 trượng, cũng không có ý định rời khỏi thôn. Yêu tộc vừa lui, người Trường Thọ thôn nhanh chóng cứu chữa những thôn dân bị thương, sau đó ồn ào, thảo luận chuyện của Thẩm Lạc. Có người đồng ý giao Thẩm Lạc ra, bảo trụ thôn làng, cũng có người phản đối, nhất thời không có kết luận chung. Mã bà, lần này đại nạn lâm đầu rồi. Ngài nói chúng ta nên làm thế nào cho đúng đây? Một người trung niên khuôn mặt ngăm đen hỏi. Chương 197, bất đồng ý kiến, người dịch Lạc Đinh Đan. Mã bà như không có nghe thấy, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ. Trung niên da đen thấy như vậy, ánh mắt nhìn về phía anh Lạc. Thẩm đại ca là người của thôn ta, trước đó đã cứu thôn vài lần. Sao chúng ta có thể vong ân phụ nghĩa được? Huống chi, lời nói của đám yêu vật này không thể nào tin. Anh Lạc chính nghĩa từ nghiêm nói. Tuy Thẩm Lạc kia vài lần cứu thôn chúng ta, nhưng nếu không phải hắn lên núi nhiều lần, trêu chọc vị đại vương kia, sao thôn ta rơi vào cục diện này được chứ? Một vị phụ nhân trung niên mang theo con lập tức phản bác. Hứa đại nương nói không sai, mặc kệ trước khi hắn ra sao, giờ hắn trộm đồ của đại vương người ta, hậu quả phải do một mình hắn phụ trách chứ. Một thiếu phụ áo bào xám phụ hòa theo. Tiểu tử kia vốn không có rõ lai lịch, nói không chừng hắn tới vì kho báu của đại vương trên núi, vốn không có ý tốt với thôn ta. Nếu không, sao hắn không có ngoan ngoãn ở trong thôn, mà lại suốt ngày lên núi? Lại tiếp tục có người nói. Nghe xong lời của ba người này, vốn những thôn dân kia không muốn giao Thẩm Lạc ra, thì nay cũng do dự. Anh Lạc thấy một đám thôn dân đều thảo luận, gần như trong lời nói đều quy toàn bộ trách nhiệm lên người của Thẩm Lạc, thì Tú Mì nhăn nhíu. Các người toàn là nói bậy. Từ lúc thần tiên ca ca tới thôn này, hắn chưa gây ra chuyện gì nguy hại đến thôn làng. Chẳng phải hắn lên núi là vì thôn hay sao? Sao người vì mạng sống là muốn giao hắn cho đám yêu thú này chứ? Một âm thanh trẻ thơ vang, chính là Trần Quang Bảo đứng dậy, chỉ vào ba người phụ nhân trung niên, lòng đầy căm phẫn. Một thằng bé như người thì biết cái gì? Chẳng lẽ chúng ta nên vì một ngoại nhân mà đổi tính mạng của toàn thôn sao? Phụ nhân trung niên hừ một tiếng nói. Đúng như vậy, Trần Quang Bảo, rõ ràng chúng ta nghĩ là vì cả cái thôn này. Nếu hắn thật tình bị thôn làng thì nên tự đứng ra đi. Người nào làm thì người nấy chịu đi chứ. Các thôn dân còn lại cũng nhao nhao. Tuy ta còn nhỏ nhưng cũng hiểu được làm người cần có ơn thì phải báo. Không giống ai kia chỉ biết lấy oán trả ơn thôi. Trần Quang Bảo tuy có 5 tuổi nhưng mà miệng lưỡi bén nhọn. Hai câu nói đã khiến cho phụ nhân trung niên đỏ bừng mặt, đang muốn cãi lại. Được rồi, đừng có cãi nhau. Lúc này Mã Bà Bà đã hồi thần, khẽ quát một tiếng. Mã Bà Bà có uy vọng cao trong thôn, tức thì khiến cho thôn dân im bặt. Vào thời khắc này, một bóng người vội vàng chạy ra từ trong thôn, chính là một thiếu niên mười mấy tuổi, không kịp thở đã dừng trước người Mã Bà Bà, dáng vẻ thở không ra hơi. Hồi tử à, sao rồi? Mã Bà Bà mở miệng hỏi. Bà Bà, ta đi tới chỗ Thẩm tiên sư thì không có thấy hắn, trong viện kia không có ai. Hồ tử dừng một chút thở lấy hơi, rồi tiến đến bên tai Mã Bà Bà, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được lên tiếng nói. Ánh mắt của Mã Bà Bà trầm xuống, im lặng một thoáng rồi gật đầu, không có nói gì thêm. Thời gian đã tới, các người đã quyết định được chưa? Dừng đầu quái lớn tiếng hỏi. Dì vị có thể thư thả thêm một chút thời gian không? Mã Bà Bà khẽ thở dài, mở miệng nói. Thời gian lâu như vậy rồi, các người còn chưa cân nhắc xong sao? Dương đầu quái câu mày. Không hẳn là như vậy, chỉ là... Trên mặt của Mã Bà Bà lộ ra chần chừ. Có chuyện gì? Nói thẳng ra xem nào. Trong mắt của các mộ tình hiện ra một tia không có kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Ta vừa mới phái người đi xem. Chẳng biết từ khi nào Thẩm Lạc hắn đã không còn trong thôn. Mã Bà Bà đáp. Lời vừa ra, sắc mặt mọi người trong thôn đều thay đổi, ồn ào một trận. Ta đã nói tiểu tử kia không phải là thứ tốt đẹp mà. Vừa thấy tình huống bất ổn, đã lẻn đi rồi. Còn bảo là vì thôn, ta thấy hắn là vì chính hắn đó. Lần này thì phiền rồi. Mã Bà Bà nhanh chóng nói với đám yêu vương này đi. Tiểu tử kia trộm đồ đâu phải là chuyện của chúng ta. Đúng như vậy, oan có đầu nợ có chủ, chuyện không liên quan đến chúng ta nha. Lúc này sắc mặt của anh Lạc cũng xanh mét. Nắm chặt bảo kiếm trong tay không có nói gì. Trần Quang Bảo cũng kéo căng gương mặt nhỏ, tuy rất muốn mở miệng tranh luận, nhưng mà không biết nói gì cho đúng đây. Lão Thái Bà Bà, người muốn dùng kế để kéo dài, cũng nên nghĩ ra một chủ ý cào mình chứ. Cái cớ vụng về như thế này, người nghĩ chúng ta tin người sao? Các mộ tình cười ha ha. Kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Hôm nay chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không, đành bắt người cả thôn các người hỏi tội thôi. Sắc mặt của Dương đầu quái cũng xa xầm, từ tốn nói. Nói nhảm với chúng mà làm gì? Nếu chúng không giao người ra thì chúng ta tự vào tìm. Chúng bay đâu để biết cắp da các người vào trong thôn. Các bộ tình không kiên nhẫn, hư lạnh một tiếng, giờ vuốt vùng về phía trước. Được. Bầy yêu sau lưng lập tức reo hò, đầy vẻ khát máu khua binh khí trong tay xông vào thôn làng. Nhìn chỗ nào là tìm người. Đây rõ ràng là đồ thôn. Dừng tay! Anh Lạc hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra một đồ vật. Đó là một khối ngọc phù màu trắng, bên trên khắc một đồ án tiểu kiếm, vỗ một cái vào người. Đột nhiên, trên mặt nàng hiện ra một tầng huyết hồng. Trên da hiện ra từng đào hoa văn bạch sắc quỷ dị. Khi tất cả người sao động, đề thăng cực nhanh. Đảo mắt đã đột phá đến cảnh giới tích cốc hậu kỳ, phát ra một luồng kim ý lăng lệ. Bảo kiếm lam sắc trong tay anh Lạc bỗng sáng rực, một đạo kim khí lam sắc dài hơn một trượng hiện ra, liên tục thu vào tỏa ra, rung động cực lớn. Hàn khí rét lạnh thấu xương rồi lại nhạt đi. Cánh tay nàng vung lên, bảo kiếm lam sắc quét ngang mà ra, kim khí lam cực dài bổ trúng ba con yêu thú xông lên đầu tiên. Ba yêu vội khua binh khí trong tay, hoặc dùng móng vuốt chính mình ngăn, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm khí, cả người ba yêu răng rắc một tiếng, trực tiếp đông lạnh thành tường băng, khí tức tan biến. Anh Lạc tung người nhảy lên, bảo kiếm lam sắc trong tay tiếp tục vung, nhất thời lại có 5-6 yêu thú không chống lại được, bị đóng băng. Đám yêu thú khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra sợ hãi nhất loạt dừng bước, không dám tiếp tục tiến lên bước nào. Tuy trường thọ thôn của chúng ta nhỏ yếu, nhưng lúc gặp uy hiếp đến sinh tử tồn vong, cũng phải cho kẻ xâm phạm trả giá lớn à. Mã bà bà bình tĩnh mở miệng, dường đầu quái nhìn bảo kiếm lam sắc trong tay của anh Lạc, ánh mắt chớp động không thôi. Nhưng mà các mô tinh không có cố kỵ, ngược lại hưng phấn bay nhào tới, miệng lớn mở ra, phun ra một đống quang đạn lam sắc to khoảng cuối xay. Bên trên quấn từng vòng thủy quang lam sắc, còn mê tiếng chớp động như tiếng sấm rền ầm ầm đánh về phía anh Lạc. Anh Lạc ngưng mắt, lam quang trên bảo kiếm trong tay tăng mạnh, biến ảo thành một kiếm quang cực lớn, lăng không chém về phía quang đạn. Trong nháy mắt hai bên tiếp xúc, đột nhiên quang đạn lam sắc nổ tung, không ngờ lại hóa thành mấy chục quang cầu lam sắc to chừng quả đấm, hơn nữa chia ra đánh về thôn dân. Khuôn mặt của anh Lạc biến đổi, bảo kiếm rời tay, bay vụt lên không, dùng chiêu kiếm làm trung tâm xoay tròn, hóa thành một quang bàn lam sắc cực lớn, ngăn lại hơn nửa quang cầu lam sắc xoắn nát đống kia. Nhưng quang cầu lam sắc quá nhiều, vô số vẫn vượt qua quang bàn, đánh vào trong đám người ầm ầm nổ tung. Từng trận lam quang nổ tung trong đám người, lập tức có 7-8 người bị ảnh hưởng, trong đó có 3 người trực tiếp liệt thể mà chết, số còn lại toàn bộ đều bị thương. Tuy kiếm của người lợi hại, nhưng có thể đỡ được ta sao? Các mô tinh nhìn thêm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn khác thường. Nó há to miệng, lòng quang bên miệng chớp động, lại thêm một đoàn quang đạn làm sắc bắn ra. Chương 198, Lai lịch, người dịch, độc lữ hành. Khuôn mặt anh Lạc như phủ băng, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Bảo kiếm màu lam ngưng tụ hiện ra, nhắm ngay quang đạn màu lam. Trên thần kiếm làm quang chớp động kịch liệt, phát ra một tiếng kim rít lăng lệ. Một đạo kim khí hàng băng thô to gấp 10 lần lúc trước điện xà ra, trong nháy mắt vượt qua 7-8 trượng, đâm vào trong quang đạn màu lam còn chưa có vỡ vụn. Răng rắc một tiếng, quang đạn màu lam lập tức bị đông cứng, hóa thành một băng cầu cực đại rơi trên mặt đất. Chỉ là sau một kích này, sắc mặt anh Lạc tái nhợt, thân thể cũng có chút lung lay. Các mồi tinh thấy bảo kiếm kia bỗng nhiên phát uy, vốn có chút kiên kỵ, nhưng nhìn thấy tình hình anh Lạc như vậy, vội nhè răng cười, há miệng phun một cái. Là một đoàn quang đạn màu lam bắn ra, lần này bay thẳng đến anh Lạc. Anh Lạc vận khởi pháp lực, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động bảo kiếm trước người. Thần kiếm sáng lên lam quang, đang muốn bay vụt tới đối địch. Nhưng ngay lúc này bạch quang trên người nàng đột nhiên nổi lên sóng gió. Thân thể cũng theo đó mà rung rẩy té ngã trên đất. Lam quang trên thần kiếm lóe lên rồi tiêu tan, loạn xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Anh tiên sư! Đám người trong thôn kinh hãi, mấy người liều mạng bay nhào ra. Người đi đầu chính là Thành Ngưu. Đáng tiếc, bọn họ cách anh Lạc một khoảng, căn bản tới không kịp. Mắt thấy, nàng sẽ bị quang đạn màu lam đánh trúng. Vào thời khắc này, một đạo mông trắng trống rỗng xuất hiện trước người của anh Lạc, đánh vào trên quang đạn màu lam. Ầm ầm một tiếng, quang đạn màu lam bị đánh bay ra ngoài, lấy tốc độ nhanh gấp bội lúc đến, đánh về các mô tinh, phát ra thành âm gào thét dọa người. Các mô tinh giật nảy mình, hai chân sau tráng kiện bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, trong nháy mắt bay tán loạn sang bên cạnh mấy trượng, hiểm hiểm tránh thoát quang đạn màu lam tập kích. Là ai? Dở trò chứ? Các mô tinh tránh thoát một kiếp, giận không kềm được quát. Trước người anh Lạc lóe lên bóng trắng, một con cự hổ màu trắng trống rỗng xuất hiện, một thân lông tóc trắng như tuyết, như vải sa tanh, ở trong xen lẫn từng vết vằn màu đen. Chính là Phệ Thiên Hổ, ánh mắt nó u lãnh nhìn sang. Một cổ khí tức khổng lồ từ trên thân nó bộc phát ra, so với năm đó giao thủ cùng với Thẩm Lạc cường đại hơn nhiều, tự hồ đã đột phá một cảnh giới mới. Đại vương! Thần sắc các bộ tình đại biến, vội vàng phủ phục trên mặt đất. Đại vương! Dương đầu quái còn có yêu tộc khác cũng vội vàng quỳ gối. Thần sắc Anh Lạc và thôn dân đều biến đổi, không dám thở mạnh. Nguyên bản đầu thôn loạn xạ lập tức trở nên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Lục Cáp, trước khi phái các người xuống núi, bản vương đã nói gì? Chẳng lẽ các người xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai ư? Phệ Thiên Hổ nhìn chung quanh, nhìn thấy những thôn dân kia tàn chi máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói. Dạ, thuộc hạ không dám, chỉ là những thôn dân này bao che tặc tử kia, thuộc hạ hoàn toàn bất đắc dĩ bởi giết mấy người đã cảnh cáo mà thôi. Các bộ tình kiên trì đáp. Cảnh cáo sao? Cảnh cáo bản vương ư? Nói rõ, người có thể tùy ý chống lại ý của bản vương sao? Phệ Thiên Hổ giận quá hóa cười, cất bước đi đến chỗ các bộ tình. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ nhá nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Xin đại vương tha cho ta một cơ hội. Trán của các mộ tình như rót một chầu tuyết thủy, trong lòng còn ôm một tia may mắn. Trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Bản vương cho người cơ hội. Còn chưa có nhiều sao? Phệ Thiên Hổ lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã nhoáng một cái biến mất. Sau một khắc, một vuốt hổ màu trắng trống rỗng xuất hiện, vỗ lên trên đỉnh đầu của các mộ tình. Các mộ tình vốn phủ phục đầu, bỗng nhiên ngước lên. Khuôn mặt vốn sợ hãi, đã một mảnh dữ tợn, há miệng phun một cái. Một đoàn lam quang bắn ra, trong đó thình lình bao lấy một viên tinh cầu màu lam chính là yêu đan trong người nó. Tinh cầu màu lam bao lấy từng đạo thủy quang chói mắt, so với quang đoạn trước đó, lóa mắt gấp mấy lần, phát ra tiếng oanh minh sóng cả dọa người, đánh vào vuốt hổ giữa không trung, phát ra một tiếng ầm vang. Mục kích của các mùa tình ngưng tụ yêu đan cũng không làm dao động vuốt hổ màu trắng mảy may, thậm chí ngay cả trì hoãn một chút cũng không có làm được. Trên vuốt hổ màu trắng lóe lên điện quang, đánh viên yêu đan màu lam kia bắn ra, sau đó đập vào đầu của các mùa tình. Phốc một tiếng, giáp sát trên đầu các mùa tình theo âm thanh vỡ nát, đầu của nó như dưa hấu vỡ ra, máu tươi óc trắng bắn ra bốn phía. Thân thể tàn phế rùng rẩy mấy lần rồi triệt để bất động. Dương đầu quái thấy tu vi các mộ tình không kém mình bao nhiêu. Trong khoảnh khắc bị diệt sát ngay tại chỗ, trong lòng rung lên, vốn đang cúi thấp đầu, càng thấp xuống thêm mấy phần. Đám người trong thôn nhìn thấy cảnh này nhào nhào hít một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt nhìn về Phệ Thiên Hổ tràn đầy sợ hãi cầm như hến. Phệ Thiên Hổ cũng không nhìn thi thể của các mộ tình lấy một cái, mà chậm rãi quay đầu. Nhìn lại thôn xóm, lúc này anh Lạc khiếp sợ từ trong cảnh các mộ tình bị giết lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù không rõ các mộ tình này tu vi cụ thể là gì, nhưng vừa rồi một phen giao thủ có thể phán đoán tu vi đối phương tối thiểu đã là ngưng thần sơ kỳ. Phệ Thiên Hổ trước mắt này lần đầu gặp đã làm cho Thẩm Lạc không có sức chống đỡ, bây giờ lại hời hợt chém giết một đầu yêu thú ngưng thần kỳ, đủ để thấy thực lực của nó rất khủng bố. Nàng hít sâu một hơi, nắm bảo kiếm màu lam miệng cưỡng đứng lên, bên ngoài thân lóe lên quang mang, trên bảo kiếm lần nữa nổi lên kiếm quang màu lam. Tiểu nhà đầu, người dù dùng linh kiếm phù cưỡng ép gia tăng tu vi, căn bản không phát huy ra uy lực thanh phong kiếm này. Hướng chi, linh kiếm phù phản vệ mạnh mẽ không thể chống đỡ. Người có thể ráng chống đỡ đến bây giờ đã là đáng quý rồi. Nếu như còn tiếp tục, kinh mạch toàn thân người sẽ triệt để hỏng mất. Phệ Thiên Hổ đánh giá Anh Lạc và bảo kiếm màu lam kia một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nhận ra kiếm này sao? Động tác của Anh Lạc cứng đờ. Ngươi là con linh sủng lôi miêu của Bạch Mì tiền bối, mất tích sau khi ngày ấy tọa hóa sao? Mã bà bà quan sát tỉ mỉ Phệ Thiên Hổ, đột nhiên nhớ ra điều gì rồi thất thanh hỏi. Xem chút nguồn gốc lúc trước, giao ra tiểu tử họ Thẩm. Bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ, ngày sau sẽ còn ước thúc bầy yêu trên phương thốn sơn không tập kích thôn dân. Nếu không, đừng trách bản vương không có khách khí. Phệ Thiên Hổ từ chối cho ý kiến hờ hững đáp. Ta vừa rồi đã nói qua, cũng không phải là chúng ta không muốn giao người. Chỉ là Thẩm Lạc kia bây giờ không có trong thôn. Chúng ta muốn giao cũng không có giao ra được. Mã bà bà lắc đầu nói. Bây giờ tư phí bị phong. Tiểu tử kia, trừ Trường Thọ Thôn các người ra thì có thể đi đâu? Các người nếu như không muốn giao hắn ra, vậy thì chờ chôn cùng một chỗ với hắn đi. Dương đầu quái, đi vào trong thôn tìm cho ta. Nếu có người nào dám càng đảm ngăn, giết không tha. Phệ Thiên Hổ nghe thì giận dữ, không chậm trễ chút nào hạ lệnh. Dạ vâng. Dương đầu quái đứng dậy đáp ứng một tiếng, mang theo bầy yêu thủ hạ, phóng vào trong thôn. Anh Lạc biến sắc, bấm niệm pháp quyết thúc giục thành phong kiếm. Lam quang trên thân kiếm vừa sáng lên một chút, bạch quang trên người nàng lại nổi lên sóng gió so với trước càng thêm cường liệt. Oà một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lam quang trên bảo kiếm lần nữa tiêu tán vô tung. Một tay chống kiếm, thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Kết thúc tập 44 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.